Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Gia Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 10: Con đường từ thiện, hành thiện là cách đầu tư duy nhất không thất bại. Hứa Gia Ấn trưởng thành trong nghèo khó. Đối với ông, những tháng ngày khổ sở đó là một tài sản quý báu, không những giúp tôi luyện sự kiên nhẫn, có thể chịu khó, còn làm ông hiểu được lòng cảm ơn. Nhiều năm qua, sự nghiệp từ thiện của Hứa Gia Ấn chưa từng dừng lại. Đây không chỉ là một dạng tu hành, còn là một dạng trách nhiệm. Chiến lược kinh điển 62: Từ thiện phát ra tình yêu lớn từ tận đáy lòng. Trong văn hóa Trung Quốc, nhân xả nhân xã, kẻ nhân ái mới là người, nhân xả ái nhân, yêu thương mọi người, là những giá trị quan cơ bản. Nhân vi bản, thương chi đạo, phải biết làm người thì mới kiếm được tiền, là điều tâm niệm mà những thương nhân thành công Trung Quốc hàng ngàn năm nay vẫn tuân thủ. Khổng Tử từ sớm đã nêu ra, muốn mình thành công thì cần để người khác có thể thành công trước. Logic này được ứng dụng vào sự nghiệp từ thiện, chính là thương nhân muốn bản thân đạt được lợi ích thì cần để cho người khác đạt được lợi ích. Trong lịch sử Trung Quốc đều có truyền thống đạo đức nhân thương, thương mại nhân đạo. Thời cổ đại cũng không thiếu những thương nhân vui vẻ làm việc thiện, tạo tiếng tăm trong xã hội, được ghi chép không ít trong các sách sử. Ngày nay, thương nhân và sự nghiệp từ thiện dường như trở thành một mối quan hệ không thể tách rời. Trong đó, nguyên nhân của nó tương đối phức tạp, nhưng Hứa Gia Ấn chưa từng ngừng sự nghiệp từ thiện. Ông làm từ thiện để thể hiện nội tâm của mình. Huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam là một huyện cổ Trung Nguyên. Trong lịch sử lâu đời hàng ngàn năm của Trung Quốc, nơi đây từng nuôi dưỡng người anh hùng Ngô Quảng, thi nhân Thanh Tao Tuấn Tú Tả Linh, hiền nhân Cao Sải và một số nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Trung Quốc. Bắt đầu từ thời Cao Sải, huyện Thái Khang đã lưu giữ truyền thống từ thiện từ đời này sang đời khác. Hứa Gia Ấn chính là người kế thừa truyền thống đó. Cao Sải sinh sống ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, là học trò của Khổng Tử, là một trong 72 hiền tài. Có tài liệu ghi chép lại, Cao Sải thu nạp đồ đệ trong trường ở làng Dương Hạ Lương, nước Trần. Xung quanh có rất nhiều học trò từ các nơi đến xin học, dần dần kết giao thân sĩ, danh sĩ, truyền học đường vào trong miếu Nam Thái Đại, thôn Tụ Đại Cương. Những học sinh sớm được ra làm thầy, nô nức xây dựng trường dạy học ở các nơi ngày nay là Thương Thủy, Trung Mâu, Yên Lăng, Ninh Lăng, Kỷ Huyện, Thư Huyện, vân vân. Các đệ tử lấy tên Cao Sải để đặt tên cho học đường, cũng mời thầy giáo đến thăm nom chỉ bảo. Từ đó hình thành các học đường Cao Sải khắp nơi tại các nước Trần, Sở, Tống, Vệ, Trịnh, vân vân. Cao Sải dạy học 88 năm, lòng dạ bao la, không bệnh mà chết tại học đường. cao xài xây trường học, nhận đồ đệ không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần là người thích đọc sách đều có thể theo học ông. Đối với những học sinh có hoàn cảnh nghèo khó, ông không thu học phí mà còn giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó, phong trào từ thiện ở huyện Thái Khang bắt đầu hình thành. Sau khi thành công, Hứa Gia Ấn thường nói với mọi người rằng: làm người con trên mảnh đất vàng, tôi trải qua những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ sống trong bần hàn. Tôi khắc cốt ghi tâm những khổ cực mà nghèo khó mang đến và có sự đồng cảm sâu sắc với người lao động khổ cực. Chỉ cần năng lực cho phép, tôi mong có thể dốc hết sức mình gánh vác càng nhiều trách nhiệm với xã hội, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đó là điều tôi luôn ghi nhớ trong tim. Từ những lời này của ông, chúng ta có thể nhận thấy Hứa Gia Ấn làm từ thiện không phải là công trình vì thể diện, không sao chép, mà xuất phát từ tình yêu lớn, từ tận đáy lòng. Cũng có thể sự gian khổ kiếm kế sinh nhai khi còn là sinh viên đã để lại cho Hứa Gia Ấn những tổn thương sâu sắc. Sự nghiệp từ thiện của Hứa Gia Ấn tập trung nhiều vào sự nghiệp giáo dục. Những buổi đầu lập nghiệp, khi mà Hứa Gia Ấn vẫn còn sập sái, ông và vợ đã quyên góp giúp đỡ hai trẻ mồ côi ở Hồ Nam. Từ lúc chúng bắt đầu học tiểu học, hàng tháng họ đều gửi chi phí sinh hoạt. Nhiều năm trôi qua, hai đứa trẻ mồ côi đó đã tốt nghiệp đại học. Khi vừa có ý định tích lũy thì Hứa Gia Ấn lại viện trợ xây dựng một trường tiểu học cho quê hương. Cho đến bây giờ, vô số những đứa trẻ đã học tiểu học trong ngôi trường Hứa Gia Ấn viện trợ và thuận lợi thi đỗ vào cấp 3 rồi vào đại học. Ngày nay, trong số những nhân viên thực tập của hàng đại, rất nhiều sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều sinh viên vì chậm nộp và nợ học phí nên không lấy được bằng tốt nghiệp. Hứa Gia Ấn đều âm thầm giúp đỡ họ. Sự việc được giải quyết xong, các sinh viên đó mới biết là giáo sư ngành quản lý học Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán. Hàng năm, Hứa Gia Ấn đều hướng dẫn vài thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Ông luôn chi toàn bộ học phí cho những học sinh nghèo khó và chu cấp một chút phí sinh hoạt. Khi nói đến trợ cấp cho sự nghiệp giáo dục, Hứa Gia Ấn thể hiện khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thị trường nên chủ động gánh vác càng nhiều hơn trách nhiệm xã hội. Ủng hộ sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm và sứ mệnh không thể khước từ của bộ phận hàng đại. Tuy kim ngạch hàng đại quyên góp rất hạn chế, nhưng tình yêu của hàng đại là chân thành vô hạn. Hàng đại sẽ tiến hành sự nghiệp từ thiện công ích đến cùng, đồng thời hy vọng ngày càng nhiều nhà doanh nghiệp quan tâm đến sự nghiệp từ thiện trên phương diện giáo dục, xóa đói giảm nghèo. Ngày 14 tháng 9 năm 2007, tổ chức lễ quyên góp giáo dục tình thương hàng đại chiếu sáng Việt Bắc tại trường thực nghiệm dân tộc huyện Nhũ Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Hứa Gia Ấn bày tỏ tập đoàn bất động sản hàng đại quyên góp 330 triệu nhân dân tệ. Con số lớn này đã phá vỡ kỷ lục quyên góp cho giáo dục của tỉnh Quảng Đông. Sau đó, hàng đại lại quyên tặng 10 triệu đô la Hồng Kông dùng để xây dựng Tân Gia Viên Hồng Kông, quyên tặng 5 triệu nhân dân tệ để hoàn thiện giáo dục cơ sở cho Việt Bắc. Đương nhiên, Hứa Gia Ấn làm từ thiện không chỉ dừng lại trên sự nghiệp giáo dục. tái định cư cho công nhân đã về hưu, tái thiết nhà ở cho các khu vực nghèo nàn, trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ phát triển. Hứa Xa Ấn đều có tham gia. Đối với những doanh nghiệp hợp tác, Hứa Xa Ấn từng nói như sau: năm 2008, chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi triệu tập cuộc họp từ trung tầng trở lên. Câu đầu tiên tôi nói là hiện nay chúng ta đã vượt qua cửa ải san nan, cũng bắt đầu đủ vốn. Lúc này chúng ta cần giúp đỡ những người đã giúp đỡ chúng ta, đặc biệt là tất cả những doanh nghiệp thi công, bao gồm nhà cung cấp vật liệu cho chúng ta. Nếu họ cần vốn dưới 3 triệu nhân dân tệ, chúng ta có thể cho họ vay. Vượt quá 3 triệu nhân dân tệ, báo cho chúng ta, sau khi hoạch định cũng có thể cho họ vay. Có thể nói, Hứa Xa Ấn không coi từ thiện là làm việc tốt mà là trả ơn. Ông luôn đối nhân xử thế với thái độ khiêm nhường, từ đó hình thành nên sức hút nhân cách vô cùng lớn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, đa số các quốc gia đều coi trọng phúc lợi nhân sinh. Trong các nước đã phát triển, những thương nhân có khối lượng tài sản lớn cống hiến cho sự nghiệp từ thiện đã vượt qua chính phủ. Thương nhân đã trở thành người đi đầu trong sự nghiệp từ thiện, cống hiến to lớn cho phúc lợi nhân sinh quốc gia. Sự nghiệp từ thiện phúc lợi dân sinh có cống hiến to lớn. Ở Trung Quốc, sự nghiệp từ thiện không được lạc quan lắm. Thương nhân Trung Quốc vẫn chưa đón nhận nhiều. Thương nhân trong sự nghiệp từ thiện không dám làm đã trở thành hiện tượng đặc biệt của xã hội. Quả thực cũng liên quan lớn đến ý thức xã hội Trung Quốc. Hứa Xa Ấn lại khác người, hoặc bởi vì ông xuất thân nghèo khổ, ông vô cùng coi trọng sự nghiệp từ thiện. Trung Quốc hiện nay, sự nghiệp từ thiện không mấy lạc quan. Rất nhiều thương nhân Trung Quốc đóng vai người có bộ mặt lạnh lùng. Thương nhân không dám làm từ thiện đã trở thành một hiện tượng đặc thù của xã hội Trung Quốc. Quả thực, điều này có quan hệ lớn đến sự nhận thức chung của xã hội Trung Quốc. Hứa Xa Ấn là một trong số ít, hoặc cũng có thể do xuất thân nghèo khổ, ông có nhiệt huyết lớn với sự nghiệp từ thiện. Sự từ thiện có vai trò quan trọng trong chia sẻ gánh nặng cùng chính phủ, giải quyết bớt khó khăn cho nhân dân, cải thiện tình hình cuộc sống khốn khó cho cộng đồng, thu ngắn khoảng cách giàu nghèo, thúc đẩy công bằng xã hội, giải quyết mâu thuẫn xã hội, làm hài hòa sự phát triển kinh tế xã hội với phát triển toàn diện, tăng cường ý thức trách nhiệm với xã hội của mỗi người, xây dựng đoàn kết tương ái, hài hòa mối quan hệ xã giao. Doanh nghiệp từ thiện là một bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu. Nhà doanh nghiệp luôn có khối tài sản to lớn sẽ càng có khả năng theo đuổi sự nghiệp từ thiện. Khi doanh nghiệp gánh vác trách nhiệm và cống hiến cho xã hội, cũng sẽ nhận được những lợi ích đền đáp lại của xã hội. Nếu doanh nghiệp không coi trọng trách nhiệm với xã hội, cũng sẽ gặp phải những hậu quả bất lợi. Từ thiện đối với doanh nghiệp có vai trò tuyên truyền nhất định. Doanh nghiệp nào thường theo đuổi sự nghiệp từ thiện, dư luận xã hội sẽ tiến hành tuyên truyền chính diện. Người tiêu dùng cũng sẽ có cảm tình với doanh nghiệp đó. Vậy nên rất nhiều doanh nghiệp làm từ thiện để tuyên truyền. Những doanh nghiệp này có sự lựa chọn khi làm từ thiện. Chương trình từ thiện nào có lợi cho họ, có thể nâng cao tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp thì họ mới bỏ tiền để viện trợ. Còn sự nghiệp công ích nào không có lợi với doanh nghiệp, họ thường không tham gia. Những doanh nghiệp này cũng đang làm từ thiện, nhưng từ thiện theo nghĩa hẹp. Nếu tất cả doanh nghiệp đều có tâm lý như vậy, thì sự việc từ thiện của Trung Quốc sẽ trở thành những công trình mang tính thể diện, sẽ xuất hiện hiện tượng phát triển mất cân bằng. Ý nghĩa vốn có của sự nghiệp từ thiện sẽ bị bóp méo. Hứa Gia Ấn làm từ thiện xuất phát từ nội tâm chứ không phải vì thể diện. Ở Trung Quốc, không ít những nhà doanh nghiệp, bản thân họ không muốn theo đuổi việc làm từ thiện, nhưng đối tác và đối thủ cạnh tranh xung quanh đều làm từ thiện. Cân nhắc về thể diện, họ không thể không ngậm ngùi bỏ tiền làm từ thiện. Hứa Gia Ấn chưa bao giờ phiền lòng về việc này. Ông hoàn toàn tình nguyện làm từ thiện. Thậm chí trong đa số các trường hợp, nếu là quyên góp cá nhân, Hứa Gia Ấn đều không lưu tên, bởi vì với ông mà nói, làm từ thiện là một trách nhiệm, là một biểu hiện để đền ơn đáp nghĩa. Chiến lược kinh điển 63, hàng đại chưa hề thiếu tiền làm từ thiện. Làm từ thiện là nghĩa cử đóng góp cho cộng đồng, nhưng hiện nay việc làm từ thiện không chỉ là một đề tài nóng ở Trung Quốc mà còn là một đề tài nhạy cảm. Đối với thương nhân Trung Quốc, làm từ thiện khiến họ vô cùng buồn phiền. Trong xã hội Trung Quốc, thương nhân luôn là đại diện cho bạo lực hà khắc. Khoảng cách giàu nghèo giữa thương nhân và người dân khiến cho xã hội nhận thấy họ cần gánh vác một phần trách nhiệm với xã hội. Tài sản của thương nhân Trung Quốc hoàn toàn không bán đấu giá được. Họ cũng không giàu có như trong tưởng tượng của người dân. Với những gì mình bỏ ra mà không nhận được sự hồi đáp như mong muốn, thì thương nhân cảm thấy không hài lòng, giảm lòng nhiệt huyết với sự nghiệp từ thiện. Nhiều lần lặp lại như vậy, cuối cùng thương nhân không hề nhiệt tình với sự nghiệp từ thiện. Xã hội cũng thấy không hài lòng với những đóng góp rất hạn chế cho sự nghiệp từ thiện của thương nhân. Ngoài ra, áp lực truyền thông và dư luận xã hội cũng chính là nguyên nhân khiến doanh nghiệp Trung Quốc lạc hậu trong việc làm từ thiện. Rất nhiều thương nhân trách móc, sau khi quyên góp, rất nhiều cơ quan mang danh nghĩa làm từ thiện đều tìm đến hy vọng có được trợ cấp. Sự trợ cấp của mình trở thành gánh nặng. Sự chưa hoàn thiện của chế độ từ thiện cũng khiến tính tích cực làm từ thiện của thương nhân giảm mạnh. Nhiều người có trái tim biết yêu thương, hy vọng có được nhiều sự đền đáp cho xã hội luôn bị chế độ hạn chế. Hứa Gia Ấn hiểu rất rõ tình hình từ thiện trong các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời quyết tâm thêm nguồn năng lượng tích cực vào trong sự nghiệp từ thiện của Trung Quốc. Hứa Gia Ấn dường như không thiếu tiền làm từ thiện, luôn muốn làm người làm từ thiện nhiều nhất. Ông dùng sự nhiệt tình của mình để kéo theo càng nhiều người tham gia làm từ thiện giúp đỡ người khác. Hứa Gia Ấn cho rằng hàng đại phải trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành, trở thành tiêu chuẩn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, hàng đại cũng càng tự nguyện trở thành doanh nghiệp điển hình có trách nhiệm nhất với xã hội. Rất nhiều nhà doanh nghiệp coi làm từ thiện là một chiêu thức tuyên truyền, có thể nói rằng họ chỉ đơn giản là làm từ thiện, hành động của họ tác dụng tích cực nhất định. Nhưng xét từ góc độ lâu dài, hành vi từ thiện như vậy sẽ khiến cho sự nghiệp từ thiện của Trung Quốc phát triển theo hướng không lành mạnh. Hứa Xa Ấn cho rằng từ thiện là nghĩa vụ cần làm của mỗi công dân. Từ khi bắt đầu, ông luôn tìm con đường để giúp đỡ người khác, luôn là cố gắng nỗ lực hết sức để người khác có được lợi ích. Sự lương thiện đó chính là ý nghĩa cần có của việc làm từ thiện. Chúng ta có thể liệt kê những hoạt động từ thiện Hứa Xa Ấn đã thực hiện với danh nghĩa của mình. Năm 2000, bất động sản Hàng Đại quyên góp 6 triệu nhân dân tệ ủng hộ công trình Hy Vọng. Năm 2001, để cứu trợ những học sinh đặc biệt khó khăn và những giáo viên tại chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở Quảng Châu, bất động sản Hàng Đại đã quyên góp 6 triệu nhân dân tệ cho quỹ giáo dục thành phố Quảng Châu. Năm 2003, giúp đỡ Hồng Dương thực hiện đạo đức truyền thống, Hàng Đại quyên góp 8 triệu nhân dân tệ. Năm 2003, Hàng Đại đã quyên góp 3 triệu nhân dân tệ cho tổng quỹ từ thiện thành phố Quảng Châu. Năm 2004, bất động sản Hàng Đại đã quyên góp 5 triệu nhân dân tệ để ủng hộ thành phố Quảng Châu tổ chức Thế vận hội. Cũng trong năm này, bất động sản Hàng Đại quyên góp 10 triệu nhân dân tệ để tiến hành cải tạo nhà ở đang trong tình trạng nhiều rủi ro cho 225.000 hộ nông dân nghèo. Cùng năm này, quyên góp 10 triệu nhân dân tệ nữa để ủng hộ công trình 10 hạng mục nhân tâm của thành phố Quảng Châu. Năm 2005, bất động sản Hàng Đại quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho huyện Nghĩa Long, Tứ Xuyên để huyện này làm công tác xóa đói giảm nghèo. Cũng trong năm này, quyên góp 3 triệu nhân dân tệ để ủng hộ sự nghiệp chống ma túy của tỉnh Quảng Đông. Cuối năm này, quyên góp 4 triệu nhân dân tệ ủng hộ giải cúp bóng bàn nữ thế giới. Năm 2006, các khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông như Việt Đông, Việt Bắc, khu Tam Giác Châu Sang bị bão lớn tấn công. Bất động sản Hàng Đại đã quyên góp 4 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu nạn. Năm 2007, bất động sản Hàng Đại đã quyên góp 6 triệu nhân dân tệ cho công tác chống ma túy của tỉnh Quảng Đông, v.v. Thông qua những thông tin trên, chúng ta có thể thấy sự đầu tư của Hứa Xa Ấn vào sự nghiệp từ thiện không hề hà tiện. Có con số cho thấy tổng kết cho đến cuối tháng 6 năm 2011, Hàng Đại đã đầu tư vào lĩnh vực công ích từ thiện đạt gần 1,6 tỷ nhân dân tệ, mỗi năm đầu tư hơn 100 triệu. Vì lòng nhiệt tâm với sự nghiệp làm từ thiện mà Hứa Xa Ấn cũng nhận được nhiều vinh quang. 4 năm liền ông vinh dự nhận được giải thưởng từ thiện Trung Hoa do Bộ Nội vụ trao tặng, được vinh danh là một trong 10 nhà từ thiện lớn nhất Trung Quốc. Ông đi đầu trong hoạt động từ thiện trong phạm vi tổ chức xã hội, có vai trò dấy lên khẩu hiệu và làm tấm gương. Ông liên tục 4 năm vinh dự là cá nhân quyên tặng từ thiện giàu tình thương nhất giải thưởng từ thiện Trung Hoa, trở thành người có tấm lòng nhân ái, nhiều lần được nhận giải quyên tặng cá nhân nhất từ khi giải thưởng này được ban hành. Hội đồng bầu chọn 10 nhà từ thiện lớn nhất Trung Quốc đã có bình luận như sau về Hứa Xa Ấn. Với tấm lòng bao la, nhiệt tình đổi mới của ông, hy vọng có thể mang đến cho ngày càng nhiều người một mái nhà. Bản thân ông không chỉ vui vẻ thực hiện mà hy vọng tấm lòng chân thành của mình có thể kêu gọi càng nhiều người tích cực dấn thân vào sự nghiệp từ thiện. Hứa Xa Ấn nhận được những vinh hạnh trên là đúng với thực tế. Trong thời gian gần 20 năm lập nghiệp, Ông luôn nỗ lực trong sự nghiệp từ thiện. Đồng thời, sự đầu tư vào lĩnh vực từ thiện cũng tăng lên cùng năm tháng, mở rộng nhiều phương diện tham gia vào lĩnh vực từ thiện, xây dựng tấm gương cho các nhà doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các nhà doanh nghiệp tư nhân. Trên bảng xếp hạng từ thiện Trung Quốc năm 2012 do Forbes công bố, Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hàng Đại, 4 năm liền đứng ở vị trí số 1 dựa vào tổng số tiền quyên góp trong cả năm 2011 là 390 triệu nhân dân tệ. Hứa Gia Ấn luôn nỗ lực hết sức để làm công tác từ thiện tốt nhất, với mong muốn trở thành người đứng đầu trong hoạt động từ thiện. Đây là khí thế của người muốn đứng đầu trong thiên hạ, là tấm lòng nhân nghĩa vì thiên hạ, cũng là biểu hiện về trách nhiệm đối với xã hội. Từ cải cách mở cửa đến nay, cùng những biến đổi mạnh mẽ trong xã hội, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, khiến giá trị quan của con người ngày càng xa cách. Ngày càng có nhiều người coi trọng vận mệnh cá nhân, theo đuổi lợi ích cá nhân. Theo đuổi lợi ích cá nhân có thể hiểu được là động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ. Chúng ta không chỉ cần bảo vệ và khích lệ mỗi cá nhân theo đuổi những lợi ích chính đáng, thực hiện giá trị bản thân, mà toàn thể xã hội cũng nên tạo ra những điều kiện tốt cho việc này. Tuy nhiên, nếu toàn thể người trong xã hội cũng chỉ chú trọng theo đuổi lợi ích của riêng mình, sẽ khiến cho tình cảm giữa con người lạnh nhạt, thiếu trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, trong quá trình con người theo đuổi lợi ích cá nhân, phải kiên định với nguyên tắc, giới hạn không thể vi phạm pháp luật và quay lưng với đạo đức hoặc làm tổn hại đến lợi ích của người khác và xã hội. Lý Mộ Lâm từng nói rằng, trong dòng chảy phát triển của xã hội loài người, mỗi thế hệ chúng ta đều có trách nhiệm của mình, hơn nữa tuyệt đối không thể chối bỏ. Nếu cuộc sống có giá trị và ý nghĩa, thì giá trị và ý nghĩa đó nằm ở việc tiếp nối và duy trì sự phát triển của loài người, là trách nhiệm với thế hệ đi trước và thế hệ sau. Trách nhiệm đối với xã hội là lực đẩy để lịch sử tiến bộ. Nếu thiếu ý thức trách nhiệm xã hội sẽ khiến cho nhân tính xấu xa, xã hội đồi bại, thế giới mà chúng ta sinh sống sẽ rơi vào hỗn loạn, lạnh lùng. Sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người sẽ khó mà lường. Vì thế, khi con người theo đuổi lợi ích cá nhân, phải gánh vác cả trách nhiệm với xã hội. Khi cần thiết phải hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều có ý thức trách nhiệm với xã hội. Trong xã hội hiện đại chạy theo vật chất, ngày càng nhiều người đánh mất ý thức trách nhiệm. Đối với hiện tượng này, sức mạnh của những tấm gương là vô cùng quan trọng. Tôn chỉ Hứa Gia Ấn theo đuổi sự nghiệp từ thiện chính là cố gắng để trở thành tấm gương như vậy. Hứa Gia Ấn lớn lên trong gia đình nghèo khó, có sự đồng cảm sâu sắc với những người có hoàn cảnh nghèo khó. Khi còn nhỏ, Hứa Gia Ấn có ước mơ có thể làm cho ngày càng nhiều người có được mái nhà ấm cúng. Sau khi thành công trong sự nghiệp, ông thực hiện không khoa trương, duy trì làm việc thiện lâu dài. Đây là biểu hiện mạnh mẽ về trách nhiệm với xã hội. Làm một con người có trách nhiệm với xã hội nên trở thành giá trị đồng nhất và lý tưởng nhân sinh mà mỗi người nên theo đuổi. Tuy nhiên, đa phần trong số chúng ta là người bình thường, không thể có nhiều tiền làm từ thiện như Hứa Gia Ấn. Nhưng đó không phải là điều cản trở chúng ta trở thành một người có ý thức trách nhiệm với xã hội, trở thành một người có tinh thần công dân, có tình yêu cộng đồng, thêm một phần nhiệt tình, chủ động và dũng cảm, thêm một phần chú ý đến xã hội và yêu thương quan tâm đến người khác, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa. Nhân tính đẹp sẽ khiến thế giới mà chúng ta sinh sống trở nên tốt đẹp hơn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung của chương 10, chương cuối của cuốn sách này tới đây. Ắt hẳn quý thính giả và các bạn cũng đã và đang có sự đồng cảm cùng chúng tôi. Đó chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Đại Hứa Gia Ấn, một con người không chỉ thành công trên lĩnh vực kinh doanh, chèo lái con thuyền bất động sản Hằng Đại vượt qua những sóng gió bão sông để thu được những thành quả này đến thành quả khác, cũng không chỉ là một ông chủ có sự chỉ đạo sâu sát để những đội bóng chuyền, bóng đá Hằng Đại Quảng Châu luôn giành được những thắng lợi rực rỡ, mà cao cả tươi đẹp hơn, đó còn là một con người mang nặng tình từ thiện và có trách nhiệm với xã hội. Đây quả là một đức tính cao đẹp, một chiến lược kinh điển mà giới doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân trong mỗi xã hội, mỗi dân tộc cần chiêm ngưỡng, học tập và làm theo. Chiến lược kinh điển 64: giữ suy nghĩ tốt, hào phóng đóng góp để giúp đỡ trẻ em thất học. Trong thế giới ngày nay, văn hóa kinh tế chính trị hòa trộn lẫn nhau, có địa vị và vai trò ngày càng nổi bật trong sự cạnh tranh sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến lược khoa sáng ưng quốc và cường quốc nhân tài, kiên trì đặt giáo dục lên vị trí chiến lược ưu tiên phát triển, bạch niên đại kế giáo dục vi bản, phát triển tốt sự nghiệp giáo dục liên quan đến lợi ích lâu dài của dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, do sự mất cân bằng về phát triển kinh tế giữa các khu vực, ở những khu vực xa xôi hẻo lánh, tài nguyên nghèo nàn, còn có vô số những học sinh do gia đình không trả được học phí mà không thể theo học ở trường như những em nhỏ bình thường khác. Chúng cũng khát khao theo đuổi tri thức, cũng có khả năng trở thành trụ cột cho đất nước trong tương lai như những đứa trẻ được đến trường. Sự nghèo khó không thể trở thành lý do khiến chúng thất học. Vậy nên chúng cần sự quan tâm của xã hội, cần sự giúp đỡ của những người hảo tâm. Cũng có thể vì từng là giáo viên, cũng có thể vì những gian nan thời đi học mà Hứa Gia Ấn đã khắc cốt ghi tâm, khiến ông vô cùng quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Ông rất hào phóng đầu tư vào giáo dục. Hứa Gia Ấn của ngày hôm nay có thể làm mây làm gió trên thương trường, có địa vị cao sang khó ai sánh được, nhưng ông luôn là một con người hiền lành, khiêm tốn, lương thiện. Ông sẵn sàng chi mạnh tay quyên góp làm từ thiện, nhưng đối với bản thân ông, luôn duy trì thái độ sống tiền cần tiêu thì nhất định dám chi, tiền không nên tiêu thì một đồng cũng không chi. Trong cuộc sống, Hứa Gia Ấn lúc nào cũng yêu cầu mình và người nhà tiết kiệm. Cách dạy con của Hứa Gia Ấn luôn được ca ngợi. Ông dựa vào tiêu chuẩn của người dân bình thường để đòi hỏi với các con, hy vọng các con không mắc những tật xấu của những đứa trẻ được hầu hạ nuông chiều. Con trai của Hứa Sa Ấn là đời thứ hai của nhà Sầu, sản nghiệp gia đình đứng đầu cả nước, nhưng khi theo học ở Hồng Kông chỉ có thể tự mình thuê nhà. Tiền thuê khoảng 20.000 đô la Hồng Kông cho một căn nhà chung cư, Hứa Sa Ấn cảm thấy quá đắt, yêu cầu con trai tìm một nơi rẻ hơn. Thật khó tưởng tượng một người bồn xỉn với con trai mình như vậy mà lại là một nhà doanh nghiệp làm từ thiện hào phóng. Hứa Sa Ấn là con chim phượng hoàng cất cánh từ trong chiếc tổ nghèo nàn. Ông luôn có những ký ức không bao giờ quên về sự nghèo khó. Huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam, nơi ông từng sinh sống, không ngừng xảy ra thiên tai. Người ăn xin ở đâu cũng có thể bắt gặp. Đứa trẻ mồ côi mẹ như ông lớn lên trong sự gian nan của người cha, miễn cưỡng duy trì việc đến trường. Hàng ngày, ông chỉ có thể ăn bánh bao, thậm chí vài lần phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, buộc phải bỏ học. Sau này với công sức nhọc nhằn của cha ông và sự giúp đỡ của hàng xóm họ hàng, cuối cùng ông cũng quay lại thi vào năm đầu của bậc trung học, rồi đỗ vào đại học theo đúng ý nguyện, chính thức có cơ hội thay đổi vận mệnh. Chính những gì đích thân trải qua trong cảnh nghèo khó đã khiến Hứa Sa Ấn không muốn nhìn những đứa trẻ khác bị nhấn chìm trong nghèo khó. Giáo dục và tri thức đã cho ông vũ khí để chiến đấu với vận mệnh. Thế nên, ông nảy sinh ý nghĩ muốn giúp đỡ nhiều trẻ em thất học có thể quay lại trường học. Khi có khả năng kinh tế nhất định, ông bắt đầu trợ cấp cho trẻ em nghèo. Khi biết được khu vực Hàm Nghi, Tân Cương cần xây dựng lớp công trình hy vọng, trường tiểu học, Hứa Sa Ấn hào phóng chi 1 triệu nhân dân tệ để xây dựng công trình hy vọng này. Dưới sự giúp đỡ của ông, hàng năm có một bộ phận học sinh nghèo được miễn học phí. Điều này hàng năm cũng tiêu tốn của ông gần 6 triệu nhân dân tệ. Theo yêu cầu của Hứa Sa Ấn, hàng năm nhà trường đều phải thiết lập học bổng ưu tú đạt 2 triệu nhân dân tệ. Điều này thúc đẩy tốt nhất việc bồi dưỡng học sinh nghèo và nhân tài ưu tú cho địa phương. Năm 2007, để một lần nữa báo đáp nhân dân tỉnh Quảng Đông và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp mình, trong buổi tổ chức lễ quyên góp giáo dục tình thương hàng đại chiếu sáng Việt Bắc tại trường thực nghiệm dân tộc huyện Nhũ Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Hứa Sa Ấn thay mặt tập đoàn bất động sản hàng đại hào phóng quyên góp 30 triệu nhân dân tệ. Những khoản đóng góp trong buổi lễ này sẽ dùng để xây dựng 100 trường tiểu học dân tộc tại tỉnh Quảng Đông, giúp đỡ 45.000 trẻ em dân tộc thiểu số ở Thiệu Quan, Thanh Biến. Con người Hứa Sa Ấn đầy mâu thuẫn. Có người nói ông hà tiện bùng xịn, có người lại cho rằng ông hào phóng. Thực ra, Hứa Sa Ấn tương đối chặt chẽ, hà tiện với bản thân, với người nhà. Ông hy vọng bản thân và người nhà có thể nhớ đến những ngày tháng khổ cực trong quá khứ để giác ngộ về cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, để hình thành thói quen cần kiệm. Hy vọng hàng đại trên dưới đều hình thành tác phong tiết kiệm. Thế nhưng, ông lại rất hào phóng trong việc làm từ thiện. Chỉ cần có cơ hội giúp đỡ người khác, ông tuyệt đối không keo kiệt. Sự hào phóng của Hứa Sa Ấn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của ông. Mark Twain từng nói, lương thiện là một ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Người mù cảm nhận được, người điếc cũng có thể ngửi được. Shelley nói, khuynh hướng từ thiện là điều vốn có trong tâm hồn con người. Chúng ta bị bản thân thúc giục mưu cầu phúc lợi cho người khác. Sau khi làm những việc khiến cho người khác hạnh phúc, chúng ta luôn cảm thấy mãn nguyện. Shakespeare nói rằng, không có tấm lòng từ bi là ác thú, là kẻ dã man, là linh hồn của ác quỷ. Vì thế, vui vẻ làm việc thiện là suy nghĩ và hành động phổ biến của con người từ xa xưa, là một sự văn minh của xã hội, là điều có trong toàn thể nhân loại. Đồng cảm với kẻ yếu, giải cứu nguy nan là tâm thái con người thường có. Hơn nữa, cho đi tình cảm thì dễ, nhưng cho đi tiền bạc thì không dễ. Trong xã hội ngày nay, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, tiền bạc ngày càng trở thành tín điều cuộc sống của đa số người trong chúng ta. Vì thế, ngày càng ít người làm từ thiện chỉ vì có suy nghĩ tốt, không đòi hỏi điều gì như hứa xa ấn. Vui vẻ làm việc thiện là một mệnh lệnh xuất phát từ tâm linh, dựa vào tín niệm từ bi của mình, là ý thức tự giác bên trong. Người vui vẻ làm việc thiện, đối xử công bằng chính trực với người khác, sẽ theo đuổi những lý tưởng cao cả. Người vui vẻ làm việc thiện, lòng xả bao la, tấm lòng ôm cả thiên hạ. Họ không thể chỉ sống cho bản thân, cho gia đình, mà còn có thể yêu mến chính bản thân mình, cũng yêu mến mọi người. Những người như vậy, nếu là người dân thường, chắc chắn sẽ có đạo đức cao thượng, quan tâm sâu sắc đến toàn thể loài người. Nếu là quan chức, thì sẽ mưu cầu an sinh cho người trong xã hội. Làm việc thiện là truyền thống văn minh từ xa xưa của Trung Quốc, là đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, không ngừng tăng thêm sức mạnh tập trung lớn lao vì dân tộc, vì đất nước. Thế nhưng, nói làm từ thiện thì dễ, nhưng để học được hành thiện thực sự thì không dễ. Trong con mắt những người thực sự hành thiện, vui vẻ làm việc tốt là quá trình, cũng là mục đích, là một loại theo đuổi trong cuộc sống của họ, là sự thưởng thức đẹp, là trải nghiệm hạnh phúc. Họ không mong đợi bất kỳ sự đáp trả nào, mà là một phần nghĩa vụ với xã hội, với người khác. Thế nhưng, tính thực dụng của con người trong xã hội hiện nay ngày càng mạnh mẽ. Rất nhiều hành động từ thiện mang đậm màu sắc quảng cáo thương nghiệp. Rất nhiều thương nhân làm một chút việc thiện liền yêu cầu nêu tên biểu dương doanh nghiệp, cá nhân hoặc yêu cầu tin tức truyền thông khoe khoang, hoặc yêu cầu người tiếp nhận việc làm từ thiện phải lưu lại bia công đức. Tuy nhiên, cũng đang làm việc thiện, nhưng quan niệm về lòng tốt của họ là không chân thành, hoặc có thể nói họ đang giả vờ bên trong mình có lòng tốt. Vui vẻ làm việc thiện là nhu cầu của xã hội và cần toàn xã hội thực hiện. Dẫn dắt và bồi dưỡng ý thức lương thiện và tinh thần đạo đức về tình yêu nhân loại, yêu xã hội, yêu mọi người, yêu tự nhiên, yêu cuộc sống, hình thành không khí mọi người vì một người vì mọi người, làm phong phú và nâng cao nội hàm của tinh thần văn minh. Vui vẻ làm việc thiện là tình yêu lớn lực thúc đẩy hài hòa xã hội. Chỉ cần mỗi người chúng ta trong cuộc sống thường nhật đều là một vài việc tốt mà mình có thể làm được, thì xã hội của chúng ta sẽ trở thành một thế giới hòa hợp. Một xã hội mà sự nghiệp từ thiện được làm ngày càng tốt, thì đạo đức của xã hội đó càng cao, quan hệ giữa người với người ngày càng dung hòa, có sức mạnh đoàn kết và lực hướng tâm ngày càng cao, cảm nhận hạnh phúc của nhân dân càng mạnh mẽ. Vì thế, làm từ thiện không chỉ là giải quyết vấn đề ở một phương diện nào đó của xã hội, mà nó còn có lợi ích rất lớn đối với sự hài hòa của toàn xã hội. Hứa Xa Ấn hào phóng quyên góp giúp đỡ những học sinh thất học là một loại tình yêu lớn. Thông qua sự từng trải nhiều đau khổ của mình trong thời đi học mà ông tận tâm tận lực muốn giúp đỡ những học sinh đang vật lộn trong sự nghèo khó mà không mong có bất kỳ sự đền đáp nào. Chỉ có những nhân tài thực sự có suy nghĩ lương thiện mới có thể làm được điều này. Sự đầu tư của Hứa Xa Ấn trong sự nghiệp giáo dục không chỉ giải quyết vấn đề cho một bộ phận học sinh gặp khó khăn trong việc đến trường và một bộ phận những khu vực điều kiện dạy học còn nhiều gian khổ, mà còn thúc đẩy sự hài hòa trong xã hội. Ngày càng nhiều học sinh được đến trường, có được sự giáo dục, giảm bớt những ảnh hưởng xấu của xã hội đối với chúng. Thông qua việc học tập, rất nhiều học sinh nghèo đều có thể trở thành trụ cột của quốc gia, đóng góp những ý tưởng cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Những học sinh nghèo này phải nhận được sự trợ cấp của người khác mới có thể hoàn thành sự nghiệp học tập. Sau khi đủ năng lực, họ sẽ sống như Hứa Xa Ấn, tiếp tục trợ cấp cho những học sinh nghèo khác. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến của chương 10, chương cuối của cuốn sách này đến đây. Ắt hẳn quý thính giả và các bạn cũng có sự chia sẻ và đồng cảm cùng chúng tôi rằng ông chủ Hứa Xa Ấn không chỉ là một tổng giám đốc dẫn dắt một doanh nghiệp bất động sản thành công, một ông chủ của câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền hàng đại, thu được cũng rất nhiều kết quả cao trong các giải thi đấu, mà bên cạnh đó, Hứa Xa Ấn còn làm rất nhiều những điều từ thiện, những điều hành thiện cho xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục. Bởi vì có lẽ ông xuất thân từ trong nghèo khó, lớn lên và đi lên từ trong cái khổ hạnh của quê hương, nhất là sự thiếu thốn nghèo nàn của lĩnh vực giáo dục. Và chính những điều hành thiện này càng làm cho hình ảnh và phẩm chất của Hứa Xa Ấn càng trở nên viên mãn, tươi đẹp và cao thượng. Chiến lược kinh điển 65, gánh vác trách nhiệm ủy viên, quan tâm chú ý đến cộng đồng yếu thế. Trung Quốc là một nước đang phát triển với dân số đông, lãnh thổ rộng lớn, phát triển mất cân bằng, đang duy trì hơn 30 năm kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh, tạo ra kỳ tích kinh tế của nhân loại. Nhưng cùng với đó, Trung Quốc vẫn chưa xóa bỏ được hiện tượng bất bình đẳng và không công bằng. Cùng với nền kinh tế liên tục tăng trưởng, vấn đề bất công bằng ngày càng nổi bật. Sự tồn tại của những cộng đồng yếu thế trở thành một trong những tình trạng cơ bản của Trung Quốc. Những cộng đồng yếu thế này bị ám ảnh bởi đủ các loại nghèo khó, bất bình đẳng về cơ hội trong các phương diện như giáo dục, sức khỏe, nhà ở, nghề nghiệp, vân vân, hoặc quyền và lợi ích rất hạn hẹp trong các phương diện như tiếp nhận và giao lưu tri thức, hoặc phải sinh tồn trong điều kiện tài nguyên và môi trường độc hại, hoặc thiếu cơ hội thể hiện lợi ích. Để cho cộng đồng yếu thế trong xã hội được hưởng quyền lợi, cơ hội và phúc lợi xã hội một cách bình đẳng là một trong những trách nhiệm quan trọng của chính phủ cần phục vụ nhân dân. Liên Hợp Quốc đã nói trong báo cáo phát triển nhân loại như sau: con người là sự giàu có đích thực của một quốc gia. Mục tiêu cơ bản của sự phát triển là tạo ra môi trường sống mà có thể hưởng thụ sự trường thọ, khỏe mạnh mang tính sáng tạo. Phát triển nhân loại là quá trình của phạm vi lựa chọn của đa số con người. Vì vậy, thu hẹp cộng đồng yếu thế là một nhiệm vụ quan trọng của phát triển xã hội Trung Quốc. Quan tâm đến cộng đồng yếu thế không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, mà bất kỳ công dân nào cũng có nghĩa vụ đóng góp một phần cho xã hội. Hứa Gia Ấn chính là một công dân có ý thức trách nhiệm với xã hội. Là người sinh ra trong thập niên 50-60 của thế kỷ 20, có thể nói ông tận mắt chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc từng bước thoát khỏi nghèo nàn để trở nên giàu mạnh. Vì vậy, lớp người này có tình cảm vô cùng đặc biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hứa Gia Ấn cũng không ngoại lệ. Có sự bảo vệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự quan tâm đối với các sự nghiệp của Đảng và sức ảnh hưởng xã hội của cá nhân, Hứa Gia Ấn được bầu làm ủy viên của Hiệp hội Chính phủ. Sau khi trở thành người phát ngôn đại diện cho nhân dân, Hứa Gia Ấn càng quan tâm đến các sự nghiệp của Đảng, đồng thời tích cực đóng góp. Đối với vấn đề cộng đồng yếu kém ngày càng ám ảnh xã hội, tại hội nghị hai phiên năm 2009, Hứa Gia Ấn đã nộp lên đại hội hai đề án: xây dựng cơ chế quyên góp cưỡng chế lợi nhuận doanh nghiệp tại các thành phố thị trấn trên cả nước, xây dựng quỹ trợ giúp gia đình có thu nhập thấp, và kiến nghị quốc gia ba khống chế giá nhà ở, đảm bảo sự phát triển ổn định và lành mạnh lâu dài của thị trường bất động sản. Với việc quan tâm sâu sắc đến những vấn đề dân sinh và coi đó là trách nhiệm gánh vác chức danh doanh nghiệp công dân tại hội nghị hai phiên hàng năm, Hứa Gia Ấn đều thực sự quan tâm đến nhân dân, thực sự cần thể hiện trên hội nghị, thực sự đặt mình vào vị trí phục vụ nhân dân, phát huy tốt nhất trách nhiệm ủy viên Hiệp hội Chính phủ của mình. Có lẽ vì mối quan hệ đặc biệt của ngành khai thác và phát triển bất động sản với nhân viên đến thành phố làm công vụ, Hứa Gia Ấn đặt cách quan tâm và coi trọng vấn đề giáo dục con cái của nhân khẩu lưu động, công dân và lao động nhập cư, đầu tư rất nhiều tâm huyết cho những cộng đồng yếu thế vô cùng cần sự giúp đỡ đó. Ông cho rằng quan tâm sự phát triển của cộng đồng yếu thế là cốt lõi của sự phát triển một xã hội hài hòa. Thế là ông lại nêu ra hai đề án mở rộng, đẩy nhanh xây dựng nhà ở giá rẻ và coi trọng và giải quyết giáo dục con cái của lao động di cư ở thành thị. Trong đề án về xây dựng nhà ở giá rẻ, ông kêu gọi nhiều nhà khai thác phát triển bất động sản và các doanh nghiệp có năng lực kinh tế khác trên toàn quốc chung sức với chính phủ tham gia vào trong công trình vĩ đại về xây dựng nhà cho thuê giá rẻ. Hứa Gia Ấn tin rằng chỉ cần tất cả các nhà khai thác phát triển và các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế đều gánh vác trách nhiệm này, cùng chung tay xây dựng nhà ở cho thuê ở thành thị, thì số lượng và tốc độ phổ cập của các công trình nhà ở cho thuê giá rẻ ở các đô thị trên toàn quốc sẽ được nâng cao nhất. Trong đề án về giáo dục con cái của lao động nhập cư, Hứa Gia Ấn hy vọng chính phủ có thể ban hành càng nhiều chính sách pháp luật có liên quan đến vấn đề giáo dục con cái của lao động nhập cư từ nơi khác chuyển đến. Dưới sự điều tiết vĩ mô của chính phủ, liên kết với sức mạnh từ nhiều mặt của xã hội tạo nên nền tảng, xây dựng những nhịp cầu về tiền bạc, trường học và các nguồn tài nguyên giáo dục. Là một nhà khai thác phát triển bất động sản, từ hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ, cho đến thành lập đảng ủy doanh nghiệp, tu sửa trường tiểu học, trung học, công trình hy vọng, rồi lại đến quyên góp cho khu vực thiên tai, cộng đồng khó khăn và yếu thế. Mỗi hành động của Hứa Gia Ấn đều dẫn dắt doanh nghiệp Trung Quốc gánh vác nhiều hơn trách nhiệm xây dựng xã hội, cống hiến nhiều sức mạnh hơn nữa. Chỉ cần làm bất kỳ một việc để góp thêm một viên gạch tạo dựng xã hội hòa hợp, thêm một tấm ngói cho sự nghiệp công ích, Hứa Gia Ấn càng hưng phấn hơn cả một đơn hàng lớn kiếm được một khoản tiền cách xù. Đầu năm 2010, tại Đại hội tổng kết hoạt động Hằng Đại Vạn Người Làm Từ Thiện, Hứa Gia Ấn đã nói toàn thể công ty quyên góp được 30 triệu nhân dân tệ. Tuy rằng số tiền có hạn, quy mô một vạn người cũng chỉ có thể là một góc nhỏ của ngọn núi to. Số tiền quyên góp của một doanh nghiệp rất hạn chế. Trung Quốc cần càng nhiều doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cùng đứng lên giúp đỡ càng nhiều người cần sự giúp đỡ để thoát khỏi khó khăn. Quả thực, vấn đề xã hội thì cần toàn thể xã hội cùng giải quyết. Nếu tất cả mọi người đều có thể giống Hứa Gia Ấn gánh vác một phần trách nhiệm của mình với xã hội một cách thiết thực, thì xã hội Trung Quốc sẽ càng hòa hợp. Những năm gần đây, khoảng cách giàu nghèo không ngừng tăng lên. Cuộc sống cơ bản của một cộng đồng yếu thế không được đảm bảo, quyền lợi cơ bản cũng không được bảo vệ. Điều này sẽ uy hiếp đến sự cải cách, phát triển và ổn định, trực tiếp ảnh hưởng đến xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng xã hội hài hòa. Vậy nên, vấn đề về cộng đồng yếu thế cần có sự quan tâm của toàn xã hội. Chỉ có như vậy mới có thể trị an lâu dài, xã hội mới thực sự hài hòa về nhiều mặt. Xây dựng xã hội chủ nghĩa và xã hội hòa hợp đòi hỏi thành viên trong toàn xã hội cùng hưởng thụ thành quả phát triển của xã hội. Nếu chỉ có một bộ phận người dân hưởng thụ thành quả vật chất và tinh thần của xã hội, còn bộ phận người dân còn lại thuộc tình trạng nghèo khó về vật chất và tinh thần, thì không thể có được ý nghĩa thực sự về con người là cơ bản. Cộng đồng yếu thế cần là cộng đồng được thành viên trong toàn thể xã hội cùng quan tâm. Chỉ có toàn thể xã hội đều giúp đỡ cộng đồng yếu thế mới thể hiện được vị trí xã hội, vị trí chính trị của họ, khiến họ theo kịp bước phát triển của xã hội. Đại bộ phận cộng đồng yếu thế là nông dân và những công chức nghỉ hưu không có việc làm vào thành phố để làm công vụ. Họ sống bên lề của xã hội, không những thiếu thốn về vật chất mà còn đau khổ vì địa vị xã hội không tương xứng. Vậy nên quan tâm đến quần thể người yếu thế không chỉ là quan tâm đến đời sống vật chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của họ. Một câu hỏi thăm, một ánh mắt quan tâm, một sự đãi ngộ bình đẳng, thực tế đều là một bộ phận cấu thành của từ thiện. Sự từ thiện của Hứa Xa Ấn mang nghĩa rộng. Về vật chất, ông không chỉ trợ cấp học phí, giúp xây trường học, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, mà còn cung cấp nhà ở xá xẻ cho cộng đồng yếu thế ở thành thị. Về mặt tinh thần, ông cũng đối xử một cách bình đẳng đối với những người ông tiếp xúc xung quanh mình, không phân biệt giàu nghèo. Nghèo nàn cũng ảnh hưởng đến việc cộng đồng yếu thế hưởng thụ thành quả phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Trước mắt, xã hội Trung Quốc cần cung cấp sự bảo đảm sinh tồn và cơ hội phát triển cho cộng đồng yếu thế. Đồng thời, cũng cần có nơi để phát triển tài năng, lập nghiệp cho cộng đồng yếu thế. Tuyệt đối không coi việc hy sinh lợi ích của cộng đồng yếu thế là cái giá đổi lại cho việc duy trì bảo vệ lợi ích của cộng đồng thế mạnh. Theo Hứa Xa Ấn, chi viện về vật chất và tinh thần cho cộng đồng yếu thế hoàn toàn không phải là cách tốt nhất để giúp họ thoát khỏi nghèo nàn. Người xưa có câu nói, cho người ta con cá không bằng cho họ cần câu cá. Tìm ra con đường giúp cộng đồng yếu thế thoát khỏi nghèo nàn mới có thể giúp họ mãi mãi thoát khỏi nghèo nàn. Hứa Xa Ấn thực sự đặt trách nhiệm với xã hội lên vai, cùng gánh vác trọng trách của người lãnh đạo tập đoàn Hằng Đại. Ông cũng không quên mình là ủy viên Hiệp hội Chính phủ, là người lên tiếng thay nhân dân. Ông coi vấn đề xã hội là trách nhiệm mà mình cần cố gắng hết sức, làm từ thiện, làm công ích, quan tâm đến cộng đồng yếu thế. Ông cùng tập đoàn Hằng Đại cùng nhau tận tâm, tận lực làm những việc mình có thể làm. Chiến lược kinh điển 66, làm doanh nghiệp công dân đạt tiêu chuẩn. Doanh nghiệp là tổ chức đoàn thể coi lợi ích kinh tế là mục đích phát triển. Các sự vụ sản xuất thường ngày của doanh nghiệp đều là để thu được càng nhiều lợi ích. Thế nhưng doanh nghiệp không chỉ theo đuổi duy nhất một điều là thu được lợi ích. Nếu trong mắt của nhà doanh nghiệp chỉ có lợi ích, vậy thì sẽ khiến cho doanh nghiệp trở thành một đoàn thể có tính thực dụng cao. Những đoàn thể như vậy, bất kể là sản phẩm họ sản xuất ra hay dịch vụ họ cung cấp, đều hoàn toàn tách biệt với người tiêu dùng. Có những tiêu chuẩn bình phẩm không thiếu nhân tính, cuối cùng đánh mất sức sống doanh nghiệp và khả năng hài hòa với con người. Những doanh nghiệp thành công đều có thể kết hợp hài hòa những giá trị cơ bản của xã hội với thực tiễn, hoạt động và chính sách thương nghiệp thường ngày có mối tương quan mật thiết với sự lành mạnh của xã hội. Họ cân nhắc toàn diện sự ảnh hưởng của công ty đến toàn bộ lợi ích của những người có liên quan, bao gồm người làm thuê, khách hàng, cộng đồng, nhà cung cấp và môi trường tự nhiên. Những doanh nghiệp như vậy sẽ được gọi là doanh nghiệp công dân. Hai chữ công dân luôn có nghĩa là quyền lợi và nghĩa vụ dưới sự bảo đảm của pháp luật. Tuy quan điểm về công dân liên quan đến phạm vi trách nhiệm của xã hội, của doanh nghiệp, thì xây dựng quan niệm doanh nghiệp công dân không chỉ là lời kêu gọi doanh nghiệp gánh vác nhiều hơn trách nhiệm đối với xã hội, mà cũng là sự đảm bảo pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia cải tạo môi trường xã hội. Khi nói đến doanh nghiệp công dân, Hứa Gia Ấn nói, một doanh nghiệp thành công nhất định là một doanh nghiệp có ý thức công dân. Một doanh nghiệp có ý thức công dân không chỉ chú trọng đến hiệu quả thành tích kinh tế của bản thân công ty, mà vẫn cần quan tâm và nỗ lực nâng cao sức ảnh hưởng quan trọng được sinh ra từ việc doanh nghiệp hành động vì xã hội và môi trường. Doanh nghiệp công dân thực tế là doanh nghiệp, là một đoàn thể thi hành trách nhiệm trong xã hội. Nó không phải là hành động của một doanh nghiệp, toàn thể một thương hiệu. Uy tín của một doanh nghiệp đều cần thể hiện hình tượng doanh nghiệp công dân. Ông Lục Hùng Văn, Viện trưởng Viện Quản lý Học, Đại học Fudan nói, một doanh nghiệp công dân đạt tiêu chuẩn cần có 3 loại nhân cách là người có trách nhiệm, người có sức ảnh hưởng và người vui vẻ giúp đỡ người khác. Nhưng điều động tính tích cực của nhân viên khiến nhân viên có thể nhẹ nhõm tham gia các hoạt động đền đáp xã hội, truyền đi khái niệm này của doanh nghiệp, dần dần có tác dụng ảnh hưởng và trói buộc những thành viên khác, khiến cho nhân viên trở thành chủ thể của doanh nghiệp công dân là vô cùng quan trọng đối với xây dựng hình tượng doanh nghiệp công dân. Những lời này gây hạn chế nhất định đối với doanh nghiệp công dân. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều được gọi là doanh nghiệp công dân. Chỉ những doanh nghiệp có thể gánh vác trách nhiệm cần có với đất nước và xã hội, có sức ảnh hưởng nhất định trong giới ngành nghề, vui vẻ theo đuổi sự nghiệp từ thiện mới có tư cách được gọi là doanh nghiệp công dân. Năm 2005, bất động sản Hằng Đại vinh dự nhận được danh hiệu doanh nghiệp công dân tốt nhất Trung Quốc khóa đầu tiên. Hằng Đại nhận được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng với những việc làm thực tế. Nhiều năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Hứa Gia Ấn, Hằng Đại không quên gánh vác trách nhiệm với xã hội. Từ phát bán các tòa nhà với giá thấp đến quyên góp xây dựng nhà ở giá rẻ, Hằng Đại luôn tự giác thực hiện trách nhiệm xã hội. Từ khi thành lập đến hiện nay đã gần 20 năm, Hằng Đại phát triển với tốc độ nhanh chóng, ngày nay trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành bất động sản Trung Quốc, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên xã hội. Hứa Gia Ấn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp từ thiện. Trong việc quyên góp từ thiện, ông không hề tiếc tiền. Điều đáng quý là việc làm từ thiện của Hứa Gia Ấn xuất phát từ trái tim chứ không phải là vì thể diện. Hứa Gia Ấn vô cùng trân trọng huy chương này. Ông cho rằng đây không chỉ là sự cổ vũ đối với hơn 10 năm làm việc của mình, mà quan trọng hơn, nó đại diện cho sự thừa nhận của nhà nước, xã hội và nhân dân đối với niềm tin của ông và đối với doanh nghiệp Hằng Đại. Lý Gia Thành, lãnh tụ doanh nghiệp Trung Hoa, từng nói đến: doanh nghiệp công dân đã trở thành một mệnh đề quan trọng của một xã hội có nền kinh tế hiện đại. Nhà doanh nghiệp làm thế nào có thể trưởng thành hòa hợp với những tầng lớp khác trong xã hội Trung Quốc tương lai? Câu trả lời của Hứa Gia Ấn vô cùng đơn giản nhưng rất rõ ràng. Trước hết, nhà doanh nghiệp là một người, sau đó mới là một thương nhân. Tiêu chuẩn hành động của doanh nghiệp công dân được xã hội thừa nhận bao gồm 6 phương diện: sự quản lý công ty, giá trị đạo đức, bảo vệ môi trường, mối quan hệ hợp tác cung ứng, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân viên, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Nhiều năm trở lại đây, Hằng Đại luôn tuân thủ 6 tiêu chuẩn đó trong hoạt động thực tiễn. Bất luận là quản lý kinh doanh của công ty hay là xây dựng quan niệm phát triển sản phẩm nhà ở chất lượng tốt, làm hài lòng người tiêu dùng. Tiếp đến, phương diện bảo vệ quyền và lợi ích của nhà hợp tác với người tiêu dùng, Hằng Đại đều luôn nỗ lực thực hiện. Phương diện mà Hằng Đại thể hiện nổi trội đương nhiên là tiêu chuẩn giá trị đạo đức. Hằng Đại thông qua nhiều những ví dụ thực tiễn cho người ta thấy được tinh thần trách nhiệm và đạo đức của doanh nghiệp. Tháng 7 năm 2006, trên phía nam đảo Sapa thuộc vùng biển Ấn Độ Dương của Indonesia xảy ra động đất dữ dội, đồng thời có bão lớn khu vực ven bờ biển. Các khu vực xung quanh như Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ, v.v. bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tổn thất về tính mạng và tài sản cực kỳ nghiêm trọng. Trung Quốc lúc đó lập tức viện trợ cho các nước bị thiên tai, đồng thời vận chuyển gấp rút các vật dụng tài sản cứu trợ. Người dân Trung Quốc thi nhau tự giác quyên góp, đứng trên lập trường chủ nghĩa nhân đạo, tận tâm tận lực giúp đỡ các nước gặp thiên tai. Hứa Gia Ấn bị trận động đất quá lớn này làm cho bất ngờ. Chính tay ông viết ra một thư sướng nghị quyên góp có chủ đề là: dùng hành động viết nên thời đại mới của Tân Quảng Châu, châu Á mới, được phát biểu trên Nhật báo Quảng Châu. Ông còn tích cực tổ chức hoạt động quyên góp trong nội bộ Hằng Đại, quyên góp cho các khu vực bị bão biển tấn công là 1.033,6 triệu đồng, trở thành doanh nghiệp quyên góp nhiều nhất của thành phố Quảng Châu. Dưới lời kêu gọi và sức ảnh hưởng của tập đoàn Hằng Đại, khoản quyên góp nhân ái của khu vực Quảng Châu được hơn 30 triệu nhân dân tệ, khiến người ta phải vỗ tay biểu dương tán thưởng. Người phụ trách tổng hội từ thiện tỉnh Quảng Đông nói rằng: chúng tôi vô cùng tự hào về nhân viên tập đoàn Hằng Đại. Vỗ tay to cho ông Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn là hội trưởng có danh tiếng mãi mãi trong hội của chúng tôi. Đối diện với thiên tai trên thế giới, ông và nhân viên tập đoàn Hằng Đại đã thể hiện tấm lòng bác ái, thể hiện được hình tượng mới của Quảng Châu chúng tôi. Từ cải cách mở cửa, doanh nghiệp Trung Quốc phát triển nhanh chóng, có đóng góp to lớn cho xã hội và đất nước. Thế nhưng do chế độ nhà nước chưa hoàn thiện và một số doanh nghiệp thành công nhanh chóng, Vì doanh nghiệp phát triển nhanh chóng mà sinh ra nhiều vấn đề xã hội làm người ta kinh ngạc, ví như làm hàng giả, bán hàng giả, ô nhiễm môi trường, trốn nộp thuế, gian lận tài chính, kéo dài nợ tiền lương. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp càng phải chú trọng trách nhiệm xã hội mà bản thân mình cần gánh vác, phấn đấu trở thành doanh nghiệp công dân đạt tiêu chuẩn. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, nó theo đuổi lợi ích lớn nhất. Những doanh nghiệp cũng là một bộ phận của xã hội. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kinh doanh của mình, cũng cần hoàn thành những mục tiêu khác, chính là về trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận, cùng lúc phụ trách quyền lợi của các cổ đông, còn phải có trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng, với cộng đồng và môi trường, bao gồm tuân thủ đạo đức thương nghiệp, sản xuất an toàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo vệ môi trường, ủng hộ sự nghiệp từ thiện, quyên góp công ích xã hội, bảo vệ cộng đồng yếu thế. Một doanh nghiệp có thành công hay không, không được coi lợi nhuận là mục tiêu duy nhất. Doanh nghiệp còn cần gánh vác trách nhiệm mà xã hội và môi trường đã giao phó. Giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không đồng nghĩa với lợi nhuận tối đa, mà là trong quá trình thực hiện lợi ích lớn nhất, thu được thương hiệu doanh nghiệp, uy tín tốt, hình tượng xã hội tốt nhất. Doanh nghiệp mở rộng ý thức, doanh nghiệp công dân, không chối bỏ thực hiện trách nhiệm xã hội, thực thi yêu cầu và lời kêu gọi. Con người là cơ bản xây dựng xã hội hòa hợp, cũng là con đường duy nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện giá trị lớn nhất mà xã hội thừa nhận. Hằng Đại luôn coi việc trở thành doanh nghiệp công dân đạt yêu cầu là châm ngôn của chính mình. Bất luận là mô thức quản lý tiên tiến phù hợp với tư tưởng phát triển của nhu cầu trong thời đại mới, hay là tầm nhìn chiến lược của phát triển bền vững, doanh nghiệp Hằng Đại đều thể hiện được trí tuệ lớn, đại cục lớn của một doanh nghiệp công dân đạt yêu cầu thông qua hành động thực tế của mình, thực sự có thể đảm nhận trách nhiệm đối với xã hội, mới có thể đảm bảo phương hướng phát triển đúng đắn, mới có thể tiến càng xa càng nhanh trong sự tán dương và cổ vũ của xã hội. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của tư tưởng doanh nghiệp công dân, như vậy doanh nghiệp Hằng Đại đã đứng vững trong top 500 doanh nghiệp Trung Quốc, top 20 doanh nghiệp tư nhân. Cho dù đứng trên đỉnh cao trong ngành bất động sản Trung Quốc, nhưng Hằng Đại cũng không quên làm một doanh nghiệp công dân đạt tiêu chuẩn, trước sau luôn cống hiến sức mạnh của mình cho xã hội, cho đất nước. Hứa Xa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Câu chuyện bên trong sự giàu có của Hứa Xa Ấn và bất động sản Hằng Đại không chỉ là chân tướng của sự giàu có, mà còn là một bộ lịch sử lập nghiệp giống như trong truyền thuyết. Xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, nghèo khổ, sau này trở thành người giàu có nhất Trung Quốc. Thể chế quản lý cứng rắn của ông hòa hợp với tiêu chuẩn tài chính ngành bất động sản, đặc điểm tập trung của quyết sách. Bóng đá là mảng kinh doanh trước tiên cần thiêu đốt tiền vào nó, sau đó mới kiếm được lợi nhuận. Vì thế mới có một Hứa Xa Ấn không ngừng lặp lại bản sao của chính mình, bản sao những thành công của Hàn Đài. Sự thành công và vinh quang của Hàn Đài có thể nói là điều hiển nhiên khi các điều kiện đã chín muồi, tầm nhìn hoài bão, sức hút mạnh mẽ và cú đấm sắt khiến Hàn Đài sáng tạo nên lần lượt từng thần thoại. Sau lưng điều này có kế hoạch thương nghiệp như thế nào? Thực ra Hứa Sa Ấn mạnh tay chi tiền hành động lớn trong giới thương nghiệp là dựa vào nghệ thuật đưa ra quyết sách của một người kinh doanh siêu việt. Công ty bất động sản thành công trên cả nước không chỉ có mình Hàn Đài, nhưng đồng thời có thể làm tốt ngành nghề chính ra, còn có thể chơi bóng đá ở mức tốt nhất thì chỉ có đội bóng Hàn Đài do Hứa Sa Ấn dẫn dắt. Nếu không nhận rõ điểm này thì không thể học được những kinh nghiệm tuyệt chiêu có giá trị từ con người ông, và cũng không thể lý giải được bí mật cốt lõi việc Hàn Đài ngày càng tăng trưởng xuất sắc. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn vừa đã đồng hành cùng người đọc Trịnh Trọng Tuân và kho sách nói.com.vn theo dõi và lắng nghe xong những nội dung diễn biến của chiến lược kinh điển thứ 66, cũng như toàn bộ những nội dung diễn biến của chương 10, cũng là những nội dung đã khép lại toàn bộ cuốn sách Hứa Sa Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hàn Đài của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời và kính mong quý thính giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi và lắng nghe những nội dung của những cuốn sách tiếp theo mà kho sách nói.com.vn chúng tôi thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.